Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 29, khẩu thị tâm phi phân tích một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dư An ngày hôm sau tỉnh lại, thấy trực tiếp qua đời. Trước không đề cập tới cả người cơ thể đều ở đây đau xót. Chỉ nói bụng, lưng cùng hầu đau, thì có đủ Tiêu Dư An nhận được. Tiêu Dư An xoa cái cổ rên rỉ ra. Tiếng nói như tấm ván gỗ tha ở hạt cát trên. Khàn giọng khó nghe. Hắn há miệng run rẩy thân thủ vén quần áo lên. Bụng một vùng máu ứ đọng. Biến thành màu đen phiếm tử. Nhìn thấy mà giật mình. Nghe âm hưởng. Yến Hà Thanh dần dần thanh tỉnh. Thấy Tiêu Dư An bộ dáng này. Đôi mắt hiện lên một tia luống cuống. Đồng dạng là đánh nhau. Người cũng không đau sao? Tiêu Dư An tức giận bất bình. Trên cổ ta có khác vết sao? Yến Hà Thanh gật đầu. Tiêu Dư An thở dài một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bị người nhìn thấy, nhất định sẽ chất vấn hoài nghi của ngươi. Không thể tưởng Tiêu Dư An bị tự mình hại thành phó dáng dấp. Vẫn như cũ như vậy vì mình suy nghĩ. Yến Hà Thanh kinh ngạc không thôi. Bất quá bây giờ là mùa đông. Ăn mặc nhiều, che khuất hẳn là liền không thành vấn đề. Tiêu Dư An tự nhủ nói liên miên cằn nhằn. Hoàn toàn không có phát hiện Yến Hà Thanh xem ánh mắt của mình đã phát sinh biến hóa. Được rồi, Tiêu Dư An khởi động tự xem hướng Yến Hà Thanh. Tay người không có sao chứ? Yến Hà Thanh không giải thích được. Tay, Tiêu Dư An cầm Yến Hà Thanh tay của cổ tay. Kéo cận trước mắt. Hôm qua cắn địa phương đã không chảy máu nữa. Chỉ có sâu đậm dấu răng. Đôi tay này nhưng nghìn vạn lần đừng lưu lại vết thương a. Còn muốn cùng Vĩnh Chữ công chúa cầm sắt tương hòa. Còn muốn bị của ngươi các loại đại tiểu lão bà khen đẹp mắt. Ai u, chẳng qua nói thật thật đẹp a, cái này thon dài. Cái này trắng nõn, cái này khớp xương phân minh. Tiêu Dư An đang chuyên tâm nhìn. Yến Hà Thanh đột nhiên rút về tay. Vùng xung quanh lông mày cau lại. Biểu cảm ngượng ngùng. À, Tiêu Dư An sửng sốt. Lập tức xoa cổ của mình. Khẽ cười. Đừng lo lắng. Ta không có lòng dương tốt. Đại khái. Có thể. Hẳn là. Không có chứ. Yến Hà Thanh môi khẽ nhếch. Liếc nhìn Tiêu Dư An. Tựa hồ thấy giải thích cái gì. Lại không có nói ra. Sắc trời không rõ, tầm cung ngoại truyện tới tiếng gõ cửa, là đỏ tay áo, hoàng thượng, nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt thần khởi. Tiêu Dư An vội vã kéo chăn, khỏa một vòng che khuất cổ của mình trở xuống bộ vị. Đỏ tay áo bưng đồng sắc chậu nước đi vào, nhìn thấy Tiêu Dư An bộ dáng này, vừa liếc nhìn xốc xếch giường chiếu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Dư An rất sợ nàng xem ra đầu mối gì. Liền vội vàng nói. Đỏ tay áo. Người trước mang Yến Hà Thanh quay về cảnh Dương Cung. Đỏ tay áo buông chậu nước. Lắp bắp. Tuân. Tuân chỉ. Mắt thấy hai người rời đi. Tiêu Dư An vừa hút lãnh khí giảm bớt đau đớn. Vừa tìm nhất kiện có thể che khuất cái cổ quần áo. Tự mình rửa xấu ăn mặc thức dậy. Đỏ tay áo trở về. Cấp Tiêu Dư An phủ thêm ngoại bao. Nhất phó muốn nói lại thôi dáng dấp. Tiêu Dư An nội tâm khẩn trương. Làm sao vậy? Đỏ tay áo thay hắn bó buộc hảo đai lưng. Nhất mím môi. Vừa nhấc mắt. Hoàng thượng. Ta cũng hiểu. Ngươi đã hiểu gì a? Ta chưa từng hiểu a. Đem nói rõ ràng a. Đỏ tay áo nộ từ sinh lòng. Ngươi đã ngài đối với hắn không có cái loại này ý tứ. Cho nên có đúng hay không bị hắn ép buộc. Tiêu Dư An vỗ vỗ trong ngực chậm khẩu khí. Cảm thấy hôm qua nội thương. Bây giờ mơ hồ phát tác. Bỏ đi. Hiểu lầm thành loại sự tình này chung quy so với giải thích để giải thích đi hảo. Còn lo lắng Yến Hà Thanh ý đồ hãm hại mình bị phát hiện. Tiêu Dư An nắm tay để thần. Nhẹ giọng ho khan. Khái. Không phải ép buộc. Chỉ là tối hôm qua, ánh trăng đang nùng, cùng giường cộng trầm, không nghĩ qua là liền. Đây là ngoài ý muốn. Cũng chỉ là công tâm kế một bộ phận. Ta đối với hắn thật không có hứng thú. Đỏ tay áo bi phẫn. Hoàng thượng ngài nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua kia nhất phương. Vì công tâm kế, hoàng thượng ngài cũng quá hy sinh. Cái này, đây thật là. Ô hô, Tiêu Dư An bị kia một tiếng bi thương ô hô kêu khóe mắt co quắp. Đỏ tay áo còn đang thở dài. Hoàng thượng, nô tỳ lấy cho ngài điểm thuốc cao ha. Tiêu Dư An mạc danh kỳ diệu. Thuốc gì cao? Đỏ tay áo cúi đầu. Hay dùng tại nơi chỗ? Tiêu Dư An như trước không giải thích được. Cái gì? Nà chỗ. Đỏ tay áo quính lên dậm chân một cái. Kia chỗ a, Tiêu Dư An bỗng dưng phản ứng kịp. Không nói gì hỏi trời xanh. Thuốc cao cũng không cần. Có hay không thấm giọng. Tiếng nói là thật đau. Gặp đỏ tay áo đứng dậy muốn đi thái y điện. Tiêu Dư An lại dặn dò. Lấy thêm điểm trị thương khư ba thuốc mỡ cấp Yến Hà Thanh. Đỏ tay áo nghi hoặc. Trị thương khư ba. Hôm qua không cẩn thận cắn hắn. Hoàng thượng ngài, ta thật không thích hắn. Không nên dùng loại này ánh mắt xem ta. Đỏ tay áo ở phụng dưỡng quân vương thứ 5 niên trước. Đột nhiên phát hiện hoàng thượng có điểm khẩu thị tâm phi. Cách chương.